Khí trùng tinh hà, chương 444, cường giả tới giết, góc truyện audio.com, lão đại, huynh có ý kiến gì không? Thấy Tần Vô Song im lặng không nói gì, Bao Bao không nhịn được hỏi. Tần Vô Song lấy lại tinh thần, mỉm cười nói, hai người các ngươi tranh luận cả buổi có kết luận gì không? Bao Bao cướp lời nói, rất đơn giản, ta thấy đội ngũ này của chúng ta thoạt nhìn là tiến đến trận doanh trước, nhưng trên thực tế có thể là một sự ngụy trang, thu hút lực chú ý của Tần Gia Châu Bách Diệp, làm cho bọn họ thấy chiếm được thuận lợi, phát động tiến công. Theo đó mai phục ở hai bên, dẫn dụ Tần Gia Châu Bách Diệp đánh ra, xét cho cùng thì vẫn hơn là để bọn họ trốn trong tòa thành của Tần Gia Châu Bách Diệp. Tần Vô Song quay đầu nhìn Từ Điện Phần Diệm Thú, lão nhị, ngươi nghĩ sao? Cô đơn cười khà khà, nói. Ta chẳng muốn nghĩ, nhưng mà lão tam nói cũng rất có lý. Lão đại, nhìn bộ dạng của ngươi, hình như không cho là đúng. Bao Bao có chút tò mò. Đúng vậy, sự việc quyết không thể nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ta cảm thấy việc này, rất có thể vẫn còn vấn đề với mức độ thâm sâu hơn. Vấn đề có mức độ thâm sâu hơn. Hai con ngươi của Bao Bao đảo qua đảo lại, mang theo vài phần khó hiểu, đồng thời có ý hỏi dò. Tần Vô Song nói, nếu chỉ để thu hút Tần Gia Châu Bách Diệp xuất đầu lộ diện công kích chiêu này không khỏi có chút nông cạn. Tần Gia Châu Bách Diệp sống yên ở Hiên Viên Khâu, nếu như ngay cả điểm nhỏ đấy mà cũng nhìn không ra, vậy thì cũng không thể sống yên trăm ngàn năm mà không ngã. Một khi Tần Gia Châu Bách Diệp có thể nhìn ra tại sao vẫn kiên quyết làm như vậy. Chỉ có thể chứng minh chiêu này không thể đơn giản như sự tưởng tượng của các ngươi. Đầu óc Tần Vô Song vừa chuyển, đối với sự hiểu biết về việc này, càng hiểu rõ sâu sắc hơn bọn Bao Bao nhiều. Lão đại, không đơn giản, rốt cuộc không đơn giản ở chỗ nào? Ngươi đừng có nhử ta nữa. Tần Vô Song khóe miệng trào ra một tia cười quái dị. Nó không đơn giản, là không đơn giản chi quân đội của mấy đại tổng quản khác đã đi về hướng Trần thống lĩnh, ta đoán bọn chúng nhất định không có quân mai phục ở hai bên chúng ta, ngược lại, bọn chúng rất có thể đã phân về các chỗ đại yếu của tòa thành Tần gia, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Chúng ta ở đây chẳng qua chỉ là kế nghi binh, mê hoặc tai mắt của Tần gia Châu Bách Diệp. Nói trắng ra chính là bốn từ dương đông kích tây. Bên này tuy lén lút vụng trộm nhưng thực ra chẳng làm chuyện gì, mà cái nơi thực sự làm lại là ở một nơi khác. Bao Bao hít một hơi lạnh, thì thào nói, đây đúng là một độc kế. Nếu như đúng là như vậy, Tần Gia Châu Bách Diệp đem hết ánh mắt dồn tập trung vào nơi đây, chẳng phải vừa hay trúng kế bọn chúng sao? Tần Vô Song vẻ mặt nghiêm trọng, trầm ngâm nói, ta tin rằng, bên trong Tần Gia Châu Bách Diệp không thể ngay cả một kẻ có kiến thức cũng không có. Chỉ cần chịu động não cũng không khó để có thể phân tích ra khả năng đó. Dù cho sự việc không phát triển như vậy cũng cần phải có một sự chuẩn bị tốt cho cục diện như thế. Nếu không, một khi phòng ngự sơ sài, không tập trung ý chủ lực cứ điểm quan trọng sẽ cùng lúc bị công kích có thể khiến cho Tần Gia Châu Bách Diệp nhất thời lâm vào thế bị động. Thậm chí có thể bị công phá. Đây tuyệt không phải là chuyện giật gân, mà là sự việc rất có thể sẽ phát sinh. Chẳng qua Tần Vô Song tin tưởng chắc chắn rằng, trên dưới Tần Gia Châu Bách Diệp nhất định là đều biết mọi chuyện. Đang suy nghĩ, góc truyện audio.com, đột nhiên bên ngoài doanh trại truyền tới ba đoạn âm thanh chói tai. Địch tập kích, Bao Bao nhất thời nhảy dựng lên, sắc mặt Tần Vô Song biến đổi. Chẳng lẽ là Tần Gia Châu Bách Diệp đúng là tới tập kích nơi này? Ra coi coi, cô đơn cũng đứng lên, phóng ra hướng ngoài, lại bị Tần Vô Song giữ chặt. Hắn chậm rãi lắc đầu. Không cần sốt ruột, lão nhị, ngươi dùng địa hành thuật tìm hiểu coi Tần Gia Châu Bách Diệp phát động thế lực tập kích có bao nhiêu người, là nhân vật thế nào? Phương diện này, Bao Bao tự nhiên là rất am hiểu. Bao Bao tuân lệnh, vắt thân một cái liền chui xuống đất tiến ra phía ngoài. Lại là ba âm thanh ngắn truyền tới, người của các doanh trướng khác đều ra ngoài thăm dò. Có thể tham sự vào nhiệm vụ này, mỗi kẻ đều là hảo thủ nhất đẳng. Dưới tình huống thế này, dù cho hoang mang kinh hãi nhưng chưa đến mức làm loạn lòng người. Tần Vô Song cùng cô đơn liếc mắt nhau, cũng theo hướng trong doanh trướng đi ra. Tô Tổng Quản mang theo bốn kẻ tâm phúc tản ra thành trạng thái một đường vòng cung của hình quạt bảo vệ ở phía trước còn các thế lực còn lại ở trong các phương hướng nơi đóng quân, chiếm giữ góc thuộc về mình, không vội mà có hành động tiếp theo, hiển nhiên, trước khi Tô Tổng Quản không hạ mệnh lệnh xuống thì bọn chúng cũng không dám tự tiện hành động. Tô Tổng Quản thoáng nhìn Tần Vô Song và cô đơn, đang muốn mở miệng, Bao Bao lại chui từ dưới đất lên, đúng lúc dừng ở trước mặt của Tần Vô Song và cô đơn. Địa hành thuật này cũng chẳng phải là một thủ đoạn gì cao siêu. Tô Tổng Quản nhìn thấy, chỉ là trừng mắt liếc bọn họ, không nói một câu, dùng truyền âm thuật quát.